Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, sau cùng ma linh. Không, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nói lòng giờ phút này chính cúi đầu đối mặt với Đao Long. Đao Long nhìn chằm chằm ngói long không nói gì. Chính là như vậy, cảm giác để ngói long tâm bên trong run rẩy, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngói long, Đao Long trầm giọng nói, pháp sư đại nhân, cái này thực sự không là nguyên nhân của chúng ta nha. Thủ hạ của ta đã trải qua tận lực, Teru bây giờ còn đang nằm bệnh viện, thủ hạ của ta đến cùng không phải chân chính ma pháp sư. Đối mặt ma linh thủ đoạn quá ít, huống hồ những ma linh đó tựa như là có chủ, lại càng dễ bị cái kia mấy đứa trẻ mà thu phục. Nói xong lời cuối cùng, đối mặt đau ánh mắt của Long ngói long thanh âm càng nhỏ. Hừ, ngươi muốn tìm ma linh công cụ, ta cho ngươi, ngươi nói thủ hạ sức chiến đấu không được, ta đem bọn hắn cải tạo thành cường đại ám ảnh võ sĩ. Ngươi nói thu phục ma linh khó khăn, ta cho các ngươi ma pháp đạo cụ. Có thể kết quả đây, ngươi chỉ tặng đến trên tay của ta cái này hai tấm bài. Đao Long thủ vung lên, hai tấm bài tung bay ở giữa không trung, một chương là ảnh, một chương là song. Ngói long đầu thấp hơn, hắn có thể nói cẩn thận mấy lần lập tức phải đắc thủ. Kết quả thủ hạ của bởi vì chính mình đắc ý quên hình thất bại à. Nhìn lấy ngói long sợ bộ dáng, Đao Long hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Những cái này ma linh bên trong cái cuối cùng sắp xuất hiện, đó là cường đại nhất, có nó, cái khác ma linh trong nháy mắt liền có thể đoạt lại. Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ đem cái này ma linh bắt được, đưa đến đại nhân ngài trên tay, ta đây một lần tự mình chỉ huy, nhất định vạn vô nhất thất. Ngói long nói đến, Đao Long nhìn hắn một cái, người tự mình xuất thủ tốt lắm. Ta liền để ngươi lại nhiều mấy phần tự tin. Đao Long nói trên tay nhiều hơn một đoàn hắc khí. Sau một khắc trực tiếp nhét vào ngói long trong thân thể. Ngói long bưng bít lấy cổ nhìn lấy Đao Long. Yên tâm, đây chính là ám ảnh tướng quân lực lượng. Lực lượng cường đại, tỉnh lại đi. Vừa dứt lời, ngói long thân thể bắt đầu biến hóa. Cuối cùng tạo thành một cái đầu, bên trên mọc ra hai cây sừng cong. Toàn thân màu quýt, ăn mặc hung ác khôi giáp đại hán, ánh mắt đỏ thắm lóe lên, ngói long quỷ ở Đao Long trước mặt, đa tạ đại nhân ban cho ta tân sinh. Đao Long nhẹ gật đầu, đi thôi, đem sau cùng ma linh mang cho ta trở về. Đúng, ngói long nói xong quay người biến mất trong bóng đêm. Ma thuật nhà, Zachary đang đếm lấy trên tay bài, 47, 48. 49, 50, tổng cộng bao nhiêu chương tới, Đâm Thản Na nói đến. 52 chương, Mary Jane nói chỉ sách ma pháp phía trên số trang. Nói như vậy còn có hai tấm tại những người kia trên tay. Đâm Thản Na nói đứng lên, tìm tới bọn hắn, đem sau cùng hai tấm bài đoạt lại. Bỗng nhiên, Zachary trên tay sách ma pháp trang bìa phát ra ánh sáng. Sách ma pháp bản thân lơ lửng, ba người nhìn lấy sách ma pháp, sau một khắc sách ma pháp trang bìa lại phân ra một tờ. Đây là thứ 53 lá bài, Zachary nói đến, còn có một chương, là bài gì? Đâm Thản Na hỏi, lúc này, cái khác 50 tấm bài một bay lên, đem sách ma pháp vây ở trung ương, Zachary nhắm mắt lại. Ma linh muốn cùng hắn giao lưu. Thế nào? Đâm Thản Na hỏi. Cuối cùng một chương là không. Uy lực cường đại nhất ma linh. Nó thậm chí có thể ngăn chặn cái khác 52 lá bài lực lượng. Zachary mở to mắt nói đến. Mạnh như vậy. Mary Jane kinh ngạc nói. Zachary nhẹ gật đầu. Đâm Thản Na lại là rất hưng phấn. Vậy thì thật là tốt. Cuối cùng một chương bài xuất hiện, đám người kia nhất định cũng tới đoạt. đến lúc đó nhất cử bắt bọn hắn lại, đem cái kia hai tấm bài đoạt lại. Cái kia sau cùng chương này không bảng số, nó ở nơi nào? Mary Jane hỏi. Đâm Thản Na cũng nhìn lấy ra Cherry, trước kia bài hoặc là làm ra một chút động tĩnh, mà pháp chấn động tự nhiên sẽ bị bắt đến, hoặc là chính là mình chạy đến bên cạnh bọn họ. Loại trước là cần vũ lực hàng phục, loại sau cơ bản cũng là trực tiếp xuất thủ liền có thể thu phục. Mặc dù cái kia không bảng số thực lực cường đại, nếu là loại sau lời nói cũng không nguy hiểm gì. Không bảng số có thể lợi dụng cái khác 52 lá bài bộ phận lực lượng. Mục đích cuối cùng nhất là dựa dẫm vào ta chiếm lấy 52 lá bài quyền khống chế. Gia Cherry nói đến, liền mang ý nghĩa muốn thu phục liền muốn đánh lên một hồi, về phần vị trí. Chỉ cần đi theo ma trượng nhắc nhở đi liền tốt. Gia Cherry nói lấy ra ma trượng. Quả nhiên, ma trượng bên trên xuất hiện một cái ma pháp ấn ký. Ma pháp ấn ký chỉ hướng một cái phương hướng. Chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Nhất định phải đuổi tại đám người kia trước đó tìm tới không bảng số. Mary Jane nói đến, ba người lập tức bắt đầu rồi hành động. Billy giờ phút này chính ở giữa không trung tĩnh tâm ngồi xuống. Đây là Sun Rayler giao cho hắn một loại minh tưởng pháp. Bỗng nhiên cửa mở ra, một cái phân tâm Billy trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lão sư, có chuyện gì? Billy hỏi. Đâm Thản Na các nàng ba cái đang thu thập ma linh, ngươi biết à? Billy nhẹ gật đầu. Sun Rayler tiếp tục nói, hiện tại các nàng phải đối mặt cuối cùng boss, lại thêm còn có một đám ám ảnh võ sĩ muốn cùng các nàng đoạt. Ta sợ các nàng xảy ra chuyện, ngươi đi cùng nhìn xem, không có ngoài ý muốn đừng xuất thủ. Billy nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ rồi lão sư. Đi thôi, ngươi xác định sau cùng ma linh ở chỗ này? Nhìn trước mắt cũ nát nhà trọ, Đâm Thản Na lại nhìn xem ra Cherry trong tay ma trượng bên trên tiêu ký. Xác định chỉ đúng là nơi này, bằng số phòng đều thấy không rõ. Cái này cỡ nào lâu không người ở? Nhẹ nhàng ngẩy liền đem môn đẩy ra. Đâm Thản Na một mặt ghét bỏ mà nhìn xem sân đồ vật nói đến. Không bảng số liền ở ngay đây, chúng ta vẫn cẩn thận tốt hơn. Mary Jane nói đến, tốt tốt. Đâm Thản Na nói, thả ra một cái trinh sát ma pháp. Kết quả biểu hiện không có cái gì ma pháp bẫy dập. Ta liền biết, đây chẳng qua là cái ma linh mà thôi. Cho dù cường đại hơn nữa cũng không khả năng biến thành ma pháp sư. Đâm Thản Na nói đến, ba người đi vào nhà trọ. Chính diện đối mặt là một bức to lớn tranh chân dung. Đây là cái gì, vẽ nhà trọ chủ nhân sao? Mary Jane dùng chiếu sáng ma pháp nhìn trước mắt vẽ. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc cảnh sắc chung quanh thì trở lại xem xét, ra Cherry cùng Đâm Thản Na cũng không thấy. Nơi này biến thành trong một phòng khác, bốn hướng mở cửa phổ thông gian phòng. Mary Jane không gặp. Gia Cherry nói, đưa tay muốn đi kéo đang ở đi về phía trước Đâm Thản Na. Lại phát hiện Đâm Thản Na đang không ngừng biến lớn. Gia Cherry giật nảy mình, lại nhìn một cái trước mắt đã trải qua tìm không thấy Đâm Thản Na. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia Cherry nhìn lấy bốn phía, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia một bức tranh chân dung. Trong tranh người bỗng nhiên cười. Gia Cherry vội vàng lui lại mấy bước, đem ma trượng nằm ngang ở trước ngực. Sau một khắc tranh chân dung bên trong xuất hiện một cái tiểu nữ hài nhi. Màu xám cho âu phục, đầu đằng sau một cặp cánh nhỏ, mũ nồi hai bên cùng mi tâm đều có một khỏa đá quý màu xanh lam. Tại váy chỗ cổ áo cũng có một khỏa, con mắt màu xanh lam pha màu cho có chút vô thần. Phối hợp mái tóc màu xám, để người cảm thấy có chút quái dị. Ngươi, chính là không sao? Gia Cherry hỏi. Không mặt không thay đổi vung tay lên, sách ma pháp liền từ Gia Cherry trong ngực bay ra. Gia Cherry muốn đưa tay cầm về, nhưng lại không có bắt được. Sách ma pháp rơi vào không trên tay, Nó mở ra thư, 50 tấm bài vây quanh nó bay múa. Bỗng nhiên Không nhíu nhíu mày. Làm sao thiếu đi? Không minh giọng nữ xuất hiện ở Zachary trong tay. Là ngươi đang nói chuyện? Zachary hỏi. Sau một khắc hắn liền bị lơ lửng, ảnh cùng Song ở nơi nào? Không hỏi, cái này ta cũng không biết nha. Zachary nói đến, sau một khắc, giống như có cái gì phá toái rơi mất. Không nhìn về phía môn khẩu phương hướng, nơi đó xuất hiện 5 người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.